Hóa ra anh giả ngốc. Chương 20, góc truyện audio.com. Trương Mỹ định hỏi cô tiếp thì bắt gặp ánh mắt của anh nhìn mình có vẻ giận dữ nên không hỏi nữa, nói cô đi chuẩn bị đồ ăn đi. Vâng, cô vừa đi khỏi anh nhìn Trương Mỹ khó chịu nói. Không vừa ý chị dâu. Vâng, nói, tại sao anh lại chọn cô ta? Cô ta thì có gì tốt đẹp chứ? Cô ta đến với anh chỉ vì tiền của anh thôi, nhìn cô ta em đã biết vậy rồi. Vợ anh hay vợ em? Là vợ anh, nhưng lại là chị dâu của em nên em phải nói, cô ta có cái gì mà anh thích chứ, bên cạnh anh chẳng lẽ thiếu phụ nữ sao? Cô ta có cái gì mà khiến anh phải hy sinh như thế, từ một tổng tài cái gì cũng biết lạnh lùng bá đạo trở thành một kẻ ngốc trẻ con bám theo cô ta? Muốn biết, vâng, tự tìm hiểu đi, nói xong anh đứng dậy đi vào phòng bếp để lại Trương Mỹ hậm hực trong phòng khách. Phòng bếp, anh nhìn cô một lúc lâu sau mới lại gần cô nói. Vợ ơi, chồng đói, chồng muốn ăn gì để vợ nấu, có thật là muốn ăn gì cũng được không? Úp, vợ không gạt chồng chứ? Úp, vậy thì chồng muốn ăn, ăn gì, ăn vợ, cô đỏ mặt im lặng một lúc rồi mới nói. Xem phim nhiều rồi giờ nhiễm à, không, chồng nói thật mà, thôi chồng ra ngoài đi cho vợ nấu ăn, anh phụng phịu giận dỗi nói. Vậy mà nói ăn gì cũng được toàn là lừa người không? Mặt cô vẫn đỏ quay lại hôn anh rồi quay đi nói, đây là bồi thường. Cô hôn anh xong mặt còn đỏ hơn cả ban đầu. Anh được cô hôn cười tâu toét ôm cô nói. Úp, tạm được thôi. Cô chợt nhớ ra vụ hồi sáng liền nói. À mà chồng này, sao vậy? Vợ không có gì mờ ám với ngài Luân đâu. Vậy sao chồng đuổi cậu ta đi, vợ lại cho cậu ta vào ngủ? Vợ không có, vợ ra mở cửa đã thấy anh ta ở ngoài rồi. Thật không? Thật mà, chồng không tin vợ sao? Không, chồng tin vợ mà. Vậy chồng ngoan ra ngoài nha, vợ còn phải chuẩn bị đồ ăn nữa. Úp, đến tối Trương Mỹ trong phòng khách khó chịu gọi cô. Cô giúp việc có quan hệ mờ ám với ngài Luân ra đây tôi bảo. Cô từ trong bếp hớt hải chạy ra nói. Dạ, cô chủ gọi tôi sao? Không gọi cô chẳng lẽ gọi tôi? Tôi không có quan hệ gì mờ ám với. Cô chưa nói xong Trương Mỹ đã xen ngang vào. Tôi không cần quan tâm, tôi chỉ cần biết là ở đây tôi là chủ vậy thôi. Cô im lặng không nói lời gì. Trương Mỹ thấy cô không nói gì thì nhìn cô bằng ánh mắt thăm dò nói. Vậy mà dám kêu là không có quan hệ mờ ám, tôi thật sự không có. Cô tên gì? Dạ, tên tôi là Duy An, tên họ đầy đủ là Cố Duy An. Cô vào cái nhà này có mục đích gì? Dạ, vì tiền đúng không? Tôi sẽ cho cô tiền, cô cút ra khỏi cái nhà này cho tôi. Không phải thế đâu ạ, loại con gái như cô tôi thừa biết rồi, cô không cần phải đóng kịch nữa. Cô im lặng không nói gì vì cô biết có nói ra thì cũng như vậy thôi. Vừa hay anh từ trên lầu đi xuống nghe thấy câu cuối của Trương Mỹ nói, anh liền chạy xuống đứng trước mặt cô giơ hai tay ra chắn cho cô nói. Em không được đuổi vợ anh đi. Anh nói thì nghe vẻ nũng nịu nhưng ánh mắt anh nhìn Trương Mỹ thì lại chứa đầy sát khí. Trong lúc căn nhà đang căng thẳng đến tột cùng đột nhiên ngài Luân từ đâu chạy vào vẻ mặt hớm hở vui vẻ nói. Chào buổi tối cả nhà. Cách Trương,